Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, phân cái gì trước sau. Cửu yêu trọng thương ngã xuống đất, khắp cả người vảy đỏ bừng, cũng rốt cuộc không có vẻ này phải đem thiên địa đốt xuyên nóng bỏng. Chỉ có linh tinh hỏa điểm thỉnh thoảng từ trên người nó bắn hướng tứ phương. Bốn phía đất khô cằn bừa bãi, núi cao sụp đổ. Đại địa mất vào tay giặc, lần đầu gặp thanh tú đẹp đẽ tráng lệ đã hoàn toàn không thấy. Sơ xác tiêu điều khí tức tràn ngập ở trong gió, theo số đông nhân bên tai gào thét mà qua. Bành Trạch cùng ba phái chi chúng lập ở một tòa coi như bằng phẳng trên chỗ núi vỡ. Bọn họ trơ mắt nhìn Hắc Long Vương lấy được một màn kia màu xanh long ảnh đặt vào một cái chiếc hộp màu đen bên trong, sau đó liền thu vào. Làm vậy kêu là một cái chuyện đương nhiên. Ngay cả ánh mắt đều không phân cho ba phái mọi người một cái. Phảng phất kia đạo màu xanh long ảnh. Vốn là nên hắn. Cái này coi như có chút quá phận a. Bành Trạch cái trán có gân xanh nhảy cỡn lên. Trong lòng bất mãn tiết trèo cao. Mọc ra mắt nhân đều thấy được. Là bọn hắn trước tới chỗ này. Cùng kia cửu yêu tranh đấu hồi lâu. Chỉ lát nữa là phải đem cửu yêu bắt lại. Kết quả ngược lại bị từ trên trời hạ xuống Hắc Long Vương cho lượm tiện nghi. Bành Trạch chớp mắt một cái, nhìn về phía trên bầu trời đứng thẳng Lâm Phi, thấy quanh người hắn bao phủ kiếm khí đã tiêu tan, bây giờ cũng đang đánh giá Hắc Long Vương, chẳng qua là mặt mày thanh đạm, cũng không nhìn ra rốt cuộc là cái tâm tình gì. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Bành Trạch trong lòng đã lóe lên vô ý tưởng của mấy. Nếu bọn họ lại không lên tiếng, kia Thanh Long cửu độn, sẽ phải thật không có duyên với bọn họ rồi. Long cốt giới Hắc Long Vương, trông coi thất quốc chi một vương giả, cũng là bọn hắn vương, dẫn Hắc Long quốc không ngừng quật khởi cường giả. Ở vạn năm trước, thất quốc chi Trung Quốc lực vốn là cường hãn Thanh Long quốc. Lại ra như vậy xuất sắc tuyệt diễm quốc vương, sau đó Thanh Long Vương bằng vào Thanh Long cửu độn. Trở thành nghiền ép toàn bộ long cốt giới tồn tại. Càng thêm được Thanh Long quốc binh lực cường hãn. Bộ hạ tác chiến dũng mãnh vô địch. Đối Thanh Long Vương có gần như cuồng nhiệt sùng bái. Vì vậy, chiến tranh lửa liệu nguyên. Thanh Long Vương mang theo vẻ này hổ lang chi sư. Từ Nam đánh tới Bắc. Một đường đạp phá Xích Long quốc. Ngọc Long quốc cùng với Lôi Long quốc. Chỗ đi qua, thế như trẻ tre. Không thể ngăn trở. Diệt quốc nguy cơ thúc đẩy long cốt giới thượng 6 quốc gia. Chưa từng có trong lịch sử liên hợp lại cùng nhau. 6 quốc liên quân chặn đánh Thanh Long Vương với Kim Long quốc phía trên vùng Bình Nguyên. Vẫn như cũ bị đánh liên tục bại lui. Một mực thối lui đến Thiên Tàm Sơn Lộc. Ở nơi nào, 6 quốc quân đội cùng Thanh Long Vương quân đội bộc phát cuối cùng chiến đấu. Lúc đó chiến tranh thảm thiết. Rất nhiều người cũng không muốn lại hồi ức lại. Cơ hồ triệu chi chúng, chôn xương Thiên Tàm Sơn Lộc, nhuộm máu thấu dãy núi kia, mà Thanh Long Vương cùng 6 đại quốc vương đánh một trận. Càng là kinh thiên động địa, sơn xuyên đứt gãy, mặt đất sụp đổ, khí sơ xác tiêu điều. Ở Thiên Tàm Sơn Lộc quanh quẩn mấy trăm năm mà bất diệt. Cuối cùng, Thanh Long Vương biến mất, tham dự chiến đấu 6 đại quốc vương bị thương nặng. Chưa qua bao nhiêu năm hết Tết đến cũng lần lượt từ trần. Chàng này kéo dài trăm năm chiến tranh, khiến cho toàn bộ long cốt giới tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất quá, làm vì thực lực gìn giữ hoàn hảo nhất Hắc Long quốc. Lại lần này trong đại chiến bắt được cơ hội. Trăm năm sau, ở lúc ấy Hắc Long vương dưới sự hướng dẫn, quốc lực nhảy một cái tới thất quốc thứ ba. Tiếp theo vạn năm thời gian chung. Hắc Long quốc mỗi một giới quốc vương cũng biểu hiện vô cùng xuất sắc. Tự thân thiên tư cao, năng lực mạnh, đem quốc gia cùng môn phái thống trị ngay ngắn rõ ràng. Cho tới bây giờ, cùng Bạch Long quốc sánh vai cùng, trở thành thất quốc tối quốc gia cường đại một trong. Hơn nữa mơ hồ sẽ vượt qua thế. Đến bây giờ Hắc Long vương, hắn thiên tư so với chính mình tổ tiên sâu hơn, đem Hắc Long linh phổ tu luyện đến cực hạn. Bất quá đến 30 tuổi liền đã bước vào kim đan cảnh giới. Bây giờ trăm năm đã qua. Hắc Long Vương tu vi cao. Kết quả đạt tới như thế nào, đáng sợ mức độ, mọi người cũng không biết. Từ Thiên Tàm Sơn Lộc, Long Hồn xuất thủ, khiến cho Thanh Long Vương sau khi biến mất, Long Cốt Giới bên trong cường giả dòm thiên cơ, đạt tới Kim Đan Bát chuyển tu trở nên thượng cường giả. Học được che giấu chính mình thực lực chân thật, tới né tránh thiên uy. Mặc dù vạn năm đến, lại chưa từng nghe qua có ai đạt tới Kim Đan cửu truyền. Nhưng rất nhiều người trong lòng đều hiểu, không nghe được quá, lại không có nghĩa là không có. Bành Trạch cùng bên người Tống Trương, Lệ Nhiễm liếc nhau một cái, nghiêm mặt phất tay áo, sau đó lên trước một bước, nắm bình bối lễ, gọi lại muốn xoay người rời đi Hắc Long Vương. Xin dừng bước, Long Cốt Giới bên trong, các nước vương thất cùng mỗi người môn phái quan hệ từ trước đến giờ mập mờ. Có vua tôi tên, nhưng lại không giống phàm trần vua tôi như vậy nghiêm khắc. Nếu là nghiêm khắc coi như, ngược lại giống như vương cùng chư hầu quan hệ. Quốc gia gặp nạn, các đại môn phái sẽ nghe theo điều lệnh. Nhưng môn phái trưởng giáo địa vị là siêu nhiên. Nếu tu vi tuổi tác tương phản, xưng huynh gọi đệ cũng là chuyện thường. Mà bọn họ Hắc Long Vương thường xuyên cư vương cung, rất ít rời đi. Bành Trạch mặc dù là Hắc Long Quốc Tam Đại Phái đứng đầu trưởng giáo, nhưng kết bạn với hắn cũng không nhiều. Nhưng thông qua mấy lần nói chuyện với nhau, nhưng cũng biết, này một vị Hắc Long Vương xử sự làm người, quả quyết mà ác liệt, ngang ngược lộ ra ngoài. Tựa hồ thiên sinh không giữ quy tắc nên là một vị vương giả. Thậm chí có nhân đem cùng đã từng Thanh Long Vương so sánh. Đối mặt nhân vật như vậy, nếu là bình thường một ít tranh chấp, Bành Trạch tất nhiên sẽ vì giảm bớt phiền toái, cũng phòng ngừa với nhau sinh lòng hiềm khích, cười một tiếng chi, không làm truy cứu. Nhưng lần này bất đồng, đó là Thanh Long cửu độn thuật, ba phái chi chúng trải qua nguy nan tới chỗ này, đã có mười mấy tên đệ tử vì thế mất hết tánh mạng. Thật vất vả thấy hy vọng, làm sao có thể cam tâm cứ như vậy thất thủ. Huống chi, đạo này màu xanh long ảnh, vốn phải là bọn họ. Hắc Long Vương lời nói cũng không nói một câu, liền muốn cướp đi, đưa ba phái mặt mũi ở chỗ nào. Hắc Long Vương động tác dừng lại, có chút nghiêng đầu nhìn về phía Bành Trạch, tựa hồ đang hỏi có chuyện gì. Mà bên cạnh hắn Hắc Vũ vệ sĩ, cũng tất cả đều theo Hắc Long Vương tầm mắt, nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra vẻ uy nghiêm. Bành Trạch cố nén trong lòng không vui. Đạo, bệ hạ, chẳng lẽ ngươi không tính giải thích một chút? Long Cốt Giới bên trong thất đại vương thất, tất cả lấy quốc danh làm họ. Đen triệu, trước mắt Hắc Long Vương tên. Bất quá, có rất ít người có thể gọi kỳ danh. Đen triệu nguội lạnh trên mặt mũi. Lần đầu tiên xuất hiện điểm ba động. Hắn nhàn nhạt nhìn Bành Trạch, mang theo mấy phần đùa cợt. Cái gì giải thích? Bành Trạch sầm mặt lại, kia Thanh Long cửu độn là chúng ta tốn sức trăm ngàn cay đắng lấy được. Bệ mặc dù hạ quý vi Hắc Long quốc chi chủ, lại cũng không có hạ thủ cướp đường lý. Ta vẫn cho là Long Cốt Giới bên trong thực lực phi tôn, bảo bối xuất thế, tự nhiên là có năng giả có. Lúc nào bắt đầu chia tới trước tới sau? Ngươi! Bành Trạch sắc mặt hoàn toàn đen lại, sắc mặt đỏ lên. Hắc Long Vương cao lập không trung, hắc bào mặc cho cuồng phong thổi lên, thanh âm hắn lại rõ ràng truyền đến tại chỗ trong tai mỗi người. Vang vang có lực, mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm. Huống chi, Hắc Long quốc bên trong, trên trời dưới đất, bao gồm các ngươi ba phái, đều là ta thần trúc. Cho dù hôm nay ta không có tới, Thanh Long cửu độn bị các ngươi lấy được, ngày sau ta ra lệnh một tiếng, các ngươi cũng phải đem nộp lên, không phải cãi lại, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.